Mẹ kế của Lọ Lem, chương 67, góc truyện audio.com. Vu Kiều phát hiện cái anh ân á minh này thật kỳ cục. Vì sao dù ở đâu cũng có thể mấy chuyện đó chứ? Khí tiết đâu hết rồi? Chẳng lẽ đàn ông đều là sinh vật như vậy sao? Đòi hỏi của ân á minh dĩ nhiên là bị cô chính nghĩa nghiêm khắc từ chối, giữa ban ngày ban mặt mà nghĩ gì vậy? Phải để anh công tác nhiều hơn mới được. Không đầu óc anh toàn ý nghĩ xấu thôi. Nếu tuần trăng mật tốt đẹp đều ở trên giường, thế còn cần ra nước ngoài làm gì? Thật là uổng công vô ích, ở nhà không phải cũng làm được sao? Nhưng ân á minh cũng có ý kiến riêng của mình. Anh cảm thấy ở mỗi chỗ khác nhau cảm giác khi làm sẽ không giống nhau. Cảm giác lúc ở nhà chắc chắn không giống ở đây. Thi thoảng có chút kích thích thì mới hay chứ. Vu Kiều không thèm đếm xỉa đến. Buổi tối thì bận việc, sáng ra còn chơi cùng anh, ai chịu được, mỗi lần làm xong đều mệt và buồn ngủ, lãng phí thời gian ban ngày một cách vô ích. Sau khi tỉnh ngủ, uống một ly nước trái cây, sau đó tìm kem chống nắng, Vu Kiều ôm phao cá heo đi về phía biển. Kế hoạch dành cho buổi chiều của cô là bơi lội, nước ở đây quá đẹp, khác hoàn toàn biển ở nơi khác, trong veo, dưới ánh mặt trời càng lấp lánh như được rát vàng. Tới gần nước còn có thể nhìn rõ cả đáy, cát dưới đó đều trắng mịn sạch sẽ, xung quanh khoáng đoạt, tốt hơn nhiều so với bể bơi trong nhà. Tâm trạng cô đột nhiên trở nên hưng phấn. Vu Kiều biết bơi, nhưng người đến biển chơi đâu có mấy ai chạy tới bơi thật chứ. Đương nhiên là tới hưởng thụ. Cô ngồi lên phao cá heo, hai chân song song chạm xuống nước, có lúc thì lấy tay làm mái chèo cho cá heo tiến lên. Khi thì nằm sấp bất động để cá heo trôi tự do. Cực kỳ thích thú, đây mới là cảm giác của nghỉ phép. Mệt mỏi thì chẳng cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ là được. Kết hôn đúng là chuyện tốt mà, đi đâu cũng có người đồng hành. Không cần lo bị lừa bịp, chỉ có cảm giác an toàn. Vu Kiều không khỏi cảm khái. Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy ân á minh ra. Chẳng lẽ vẫn đang bận? Vu Kiều ngồi thẳng dậy nhìn về phía bờ. Chỉ thấy bên cạnh ân á minh xuất hiện ba cô gái xa lạ. Cũng là người phương Đông giống họ, chắc là người Trung Quốc rồi. Dường như đang nói gì đó với ân á minh, trông có vẻ rất phấn chấn. Đang hỏi đường à, nhìn không giống lắm. Chưa đầy một lúc, ân á minh cũng chú ý tới Vu Kiều. Anh mỉm cười nói gì đó với ba người sau đó đi về phía Vu Kiều. Sau khi xuống nước thì bơi rất nhanh tới cạnh cô. Nước biển cũng không sâu lắm, vừa vặn đến lồng ngực ân á minh. Xin lỗi em, anh tới chậm, vừa rồi gặp người quen. Anh nhéo nhéo mặt Vu Kiều, có nhớ anh hay không? Người quen, Vu Kiều tò mò, cô nhìn lên bờ, phát hiện ba cô gái vừa rồi còn chưa đi, đang trò chuyện với nhau bên bờ. Thi thoảng còn liếc về phía này, nhưng ân á minh quay lưng lại nên họ không nhìn thấy. Vu Kiều nhìn mà mất hứng. Cô không thích trở thành đối tượng nghị luận, mặc kệ người đối phương bàn tán là cô hay ân á minh. Song cũng có khả năng là cô đa nghi, có lẽ mấy người kia cũng không có ý gì đặc biệt. Là bạn học cùng trường anh, học trên hai lớp, lúc trước ở trường cũng giúp anh khá nhiều. Giờ chị ấy đang phát triển ở Mỹ, sau khi về nước anh cũng liên lạc ít đi, không ngờ lại gặp chị ấy ở đây. Ân á minh cũng không có ý nghĩ khác, anh chỉ giới thiệu một bạn bè bình thường với vợ thôi. Vậy còn hai người kia, trong lòng Vu Kiều cảm thấy là lạ, rất khó chịu, cô cũng không biết lý do là gì. Một loại cảm giác nói không nên lời, là người cùng làm việc với chị ấy. Trước kia lúc hợp tác với chị ấy có gặp vài lần. Ân á minh tiếp tục chấm mút trên mặt Vu Kiều, buổi tối anh mới chị ấy ăn cơm. Đến lúc đó sẽ giới thiệu cho mọi người quen nhau. Ồ, lòng Vu Kiều càng thêm buồn phiền. Cô cũng biết ý nghĩ của mình kỳ quặc, nhưng lại không khắc chế được bản thân. Ân á minh nào đoán được ý nghĩ của Vu Kiều. Gặp được người quen ở nước lạ cũng là một duyên phận. Hẹn nhau ăn cơm một bữa cũng là chuyện bình thường. Lúc anh ở trường đã nhận giúp đỡ không ít của người ta. Giờ coi như là đáp lễ. Đến khoảng 3, 4 giờ thì Vu Kiều và ân á minh cùng nhau lên bờ. người quen của Ân Á Minh cũng đã sớm rời khỏi. Hai người trở lại biệt thự tắm rửa, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ buổi tối. Vu Kiều lật đi lật lại tủ quần áo, muốn tìm một bộ phù hợp. Cô mang theo không ít, cũng mua thêm mấy bộ ở đây. Nhưng cứ nghĩ đến buổi tụ họp tối nay lại cảm thấy không có quần áo để mặc. Đúng là con gái mà, vĩnh viễn cảm thấy trong tủ quần áo thiếu một món đồ nào đó. Tóc em chưa khô kìa, lau tóc trước đi. Ân Á Minh vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Vu Kiều đang lục lọi. Tóc dài còn ướt sũng, vì vậy anh cầm máy sấy lên rồi vẫy tay với Vu Kiều. Nhưng em chưa tìm được quần áo phù hợp, đi gặp bạn của anh phải trang điểm đẹp mới được. Vu Kiều tiếp tục trở mình. Ân Á Minh khẽ cười một tiếng, ôm Vu Kiều từ phía sau. Em còn cần quần áo đẹp phụ trợ ư, em vốn đã đẹp rồi. Mặc cái gì cũng đẹp hết, đâu cần chọn quần áo. Vì tiện mặc cũng xinh đẹp hơn người khác. Lời này Vu Kiều thích nghe, vì cô biết Ân Á Minh đang dỗ cho mình vui. Nhưng ai cũng thích nghe khen ngợi, tâm trạng đột một tốt lên trông thấy. Nào, sấy tóc trước, đợi tí nữa anh cùng em chọn quần áo. Dạ, Vu Kiều ngoan ngoãn để Ân Á Minh sấy tóc. 5 giờ 25 phút, hai người xuất hiện ở cửa hàng đã hẹn. Nơi này cách biệt thự họ ở không xa, đi 10 phút là đến. Ba nhân vật chính tụ họp còn tới sớm hơn. Họ đã sớm ngồi ở bàn sát cửa sổ đang nói chuyện rôm rả. Một người trong đó thấy Ân Á Minh thì giơ tay vẫy. Có thể vì là khách du lịch, hơn nữa đây lại ở nhiệt đới nên ba người họ rất lơi lỏng. Ăn mặc rất tùy ý, chỉ mặc một cái váy liền áo màu đen. Hai người kia thì mặc áo quay và quần đùi. Quần áo Vu Kiều xem như bảo thủ nhất, váy liền áo xanh da trời. Tóc buộc bổng lên bằng băng gấm cùng màu. Đây là Ân Á Minh chọn thay cô. Màu xanh rất có sức sống, khiến người ta cảm thấy tỏa sáng, tăng thêm vẻ đẹp vốn có. Lúc vào nhà hàng rất nhiều người đều nhìn cô. Cô gái mặc váy đen chính là người vẫy tay. Sau khi Ân Á Minh đến gần thì cô cười cười nói. Á Minh, Á Minh, mặt Vu Kiều không cảm xúc, nhưng trong lòng lại thấy là lạ. Đàn chị, Ân Á Minh kéo tay Vu Kiều. Chào lại, em giới thiệu cho mọi người làm quen chút. Đây là vợ em, Vu Kiều, anh vui vẻ giới thiệu với ba người. Xin chào, ba người đứng lên chào Vu Kiều. Đây là đàn chị mà anh đã nói. Cao Tĩnh, sau khi Ân Á Minh giới thiệu Cao Tĩnh lại giới thiệu hai người còn lại. Đều là hậu bối ở công ty của Cao Tĩnh. Một người là Lưu Văn Văn, người kia tên Nguyễn Tư Đồng. Cao Tĩnh cũng là một người đẹp, nhưng khác hoàn toàn Vu Kiều. Đặc biệt tài trí, mái tóc mượt mà dài đến tận eo, để lộ cái trán trơn bóng, cực kỳ có khí chất. Trông không giống người trong ngành tài chính mà tựa như cô giáo hoặc là nghệ thuật gia. Vui tai vui mắt, mọi người coi như đã quen nhau. Ngồi xuống bàn tròn, Cao Tĩnh ngồi ngoài cùng, Ân Á Minh ngồi sát cô. Dù sao thì anh có quen Cao Tĩnh, Vu Kiều dĩ nhiên ngồi kế tiếp anh. Mọi người đã hơi đói. Sau khi ngồi xuống thì bắt đầu gọi món ăn. Vu Kiều không kén ăn, chỉ cần là đồ ngon thì cô đều thích. Rất dễ gạt, mặc kệ là gì cô đều ăn được. Ân Á Minh kiêng rất nhiều món, rất nhạy cảm, không thích đồ ăn có mùi. Vu Kiều và Ân Á Minh ở chung cũng khá dài. Đã nghe cha mẹ Ân Á Minh nói qua, cô cũng âm thầm nhớ. Định bụng sau này khi cô có hứng xuống bếp cũng có thể tránh mấy món Ân Á Minh không thích ăn. Vu Kiều không chọn, Ân Á Minh cảm thấy nên ưu tiên phụ nữ. Vì vậy để ba người kia gọi. Nghe nói salad cá sống ở đây không tệ, gọi lên nhé. Hiển nhiên trước khi đến Lưu Văn Văn đã tìm hiểu trước. Cao Tĩnh lắc đầu, không được, Á Minh không thích mấy món cá sống. Chúng ta gọi mấy món khác đi. Cái này ngon nè, thịt cua ba cật cũng là món ăn nổi tiếng ở đây. Nói xong cô nhìn thoáng qua Ân Á Minh. Á Minh em thấy thế nào? Ok, Ân Á Minh cười nói. Mọi người không cần để ý tôi. Muốn ăn gì cứ gọi. Trong lòng Vu Kiều càng cảm thấy bất thường. Ân Á Minh thích gì không thích cái gì cô còn chưa rõ. Nhưng cái người đàn chị này lại nắm rõ ràng. Luôn luôn có cảm giác thua trận. Rõ ràng người kết hôn với Ân Á Minh là cô. nhưng sự hiểu biết của cô về anh còn không bằng một người ngoài. Vu Kiều cảm giác mình không phóng khoáng. Đối phương đã quen Ân Á Minh rất nhiều năm, biết thói quen của anh cũng rất đỗi bình thường. Khi món ăn xong mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Cao Tĩnh nói là được nghỉ đông, nên rủ bạn đến đây du lịch. Không ngờ có thể gặp người quen ở nơi xa lạ này. Thật có duyên, nói chuyện lâu rồi còn chưa chúc hai người tân hôn vui vẻ nhỉ. Cao Tĩnh giơ ly rượu lên, những người khác cũng đồng loạt cầm ly. Cảm ơn, tâm trạng Ân Á Minh không tệ, anh rất chờ mong và hài lòng với cuộc hôn nhân này. Có người chúc phúc dĩ nhiên anh phải vui rồi. Ân Á Minh, tôi nói này, anh thật không có lòng mà. Chuyện kết hôn lớn vậy mà không mời chúng tôi tham gia. Chúng tôi đọc báo mới biết có chuyện như vậy. Thật không phúc hậu mà. Lưu Văn Văn nhìn Cao Tĩnh. Không mời chúng tôi thì thôi. Cũng phải mời chị Cao chứ. Giao tình giữa hai người ở Mỹ tốt thế cơ mà. Hai chúng tôi đều thấy oan ức thay chị Cao đấy. Đúng không? Cô đẩy Nguyễn Tư Đồng ở bên cạnh. Đúng thế, kết hôn là chuyện lớn. Bạn bè ở Mỹ một người cậu cũng không mời. Thật không còn gì để nói mà. Nguyễn Tư Đồng hùa theo. Cao Tĩnh cười nói, hai em đừng làm Á Minh khó xử chứ. Cậu ấy vội kết hôn, nên không kịp mời chúng ta thôi. Cô trả lời thay Ân Á Minh. Còn nói thêm, nhưng Á Minh em cũng phải nói chị một tiếng chứ. Chị còn chưa chuẩn bị lễ vật đám cưới đâu. Thật có lỗi, Ân Á Minh cười khổ. Em sắp mang Vu Kiều tới Mỹ ở một thời gian ngắn. Đến lúc đó sẽ mở party, mời mọi người bồi tội. Công ty con ở Mỹ đã lâu rồi chưa dò xét. Một thời gian nữa quả thực phải đến kiểm tra. Chúng ta đợi hai người đến vậy. Cao Tĩnh nâng chén lần nữa. Đúng rồi, nói cả buổi, chúng tôi còn không biết hai người yêu nhau thế nào. Nghe nói là kết hôn giấu. Tại sao lại thề, trước đó là ai theo đuổi ai vậy? Lưu Văn Văn bát quái nói. Trong lòng Vu Kiều thầm nhủ cái cô này hỏi gì kỳ vậy? Những thứ khác không hỏi lại đi hỏi chuyện kết hôn ngầm. Vì họ quả thực kết hôn ngầm nhưng đâu cần phải nói trước mặt người trong cuộc. Cứ làm như quyết định kết hôn của họ, VK và AAM, chỉ là nhất thời, không đáng tin, được rồi, vì khi đi lấy giấy chứng nhận cũng quả là không cẩn thận. Đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, nhưng sự thật là một chuyện, bị người khác nói ngay trước mặt lại là chuyện khác, thái độ Ân Á Minh vẫn như thường, anh nắm chặt tay Vu Kiều cười nói, là em theo đuổi cô ấy. Lúc trước dù thế nào cô ấy cũng không chịu đồng ý, em còn phải sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ mới qua cửa. Ôi trời, không ngờ được Ân đại công tử cao ngạo lạnh lùng còn có thể theo đuổi người khác đấy. Chị đây thật không tưởng tượng được, không phải cậu lừa tôi chứ? Lưu Văn Văn nheo mắt lại, tỏ vẻ đùa giỡn, vậy cậu cầu hôn thế nào? Để bạn trai chị học hỏi với. Vu Kiều hồi hộp. Cầu hôn gì chứ, lúc trước là cô cầu hôn Ân Á Minh mà, còn gọi điện để Ân Á Minh trực tiếp cầm hộ khẩu đến cục dân chính. Thật ra cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì, dù là đàn trai cầu hôn hay đàn gái cầu hôn, kết quả cũng chỉ có một, nhưng Vu Kiều không muốn kể cho người khác nghe, cô cảm thấy mấy người này sẽ cười nhạo sau lưng cô. Đừng hỏi cô lý do, cô biết rõ, dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ. Dựa vào trực giác, cô thấy trong ba người đối diện có người có địch ý với mình. Phần trăng mật còn gặp phải loại chuyện này. Thật mất vui, vốn tưởng rằng anh cũng nghĩ vậy. Nào ngờ Ân Á Minh lại không chần chừ trả lời. Cũng không có gì đặc biệt. Lúc ấy em chỉ đưa nhẫn rồi quỳ xuống xin cô ấy cưới mình thôi. Anh nhìn về phía Vu Kiều. Cô ấy thấy tội nghiệp em nên đồng ý, vận may của em thật tốt. Nói xong anh dùng giọng của người từng trái tiếp lời. Đôi khi đàn ông phải luyện mặt dày. Con gái theo đuổi con trai chỉ cách lớp vải. Con trai theo đuổi cách cả dãy núi. Nếu da mặt không dày, vậy sau này chỉ có nước hối hận. May thay mặt em đủ dày. Không sao có thể thành công cầu hôn. Giọng anh nhỏ dần, Vu Kiều giờ khóc giờ cười. Đây là truyền thụ kinh nghiệm ư, nhưng cô thấy lời Ân Á Minh cũng có lý. Nếu mặt anh chàng này không dày, không tự biên tự diễn thì giờ họ đâu giống bây giờ. Đồng thời cô thấy hơi uất ức, ở trước mặt người ngoài Ân Á Minh rất bảo vệ cô. Không để bất kỳ ai coi thường cô. Giờ ngẫm lại, ban ngày kiên quyết từ chối như chém đinh chặt sắt hình như hơi tàn nhẫn. Đêm nay phải đền bù tổn thất cho anh thật tốt mới được. Cũng phải nói lại, nếu như lúc đó mà quay về biệt thự, có lẽ đã không chạm mặt ba người này rồi. Đúng là tự bê đá đập chân mình mà. Thật hay giả vậy, mặt Lưu Văn Văn và Nguyễn Tư Đồng đều viết ba chữ không tin nổi. Các cô khó có thể tưởng tượng được Ân Á Minh thế mà làm chuyện này. Quỳ xuống cầu hôn ư, thật giống chuyện cổ tích. Bộ dạng anh trông không giống như có thể nói được lời này. Theo họ anh nói một câu, chúng ta kết hôn đi đã là kỳ tích rồi. Ân Á Minh buông tay. Dĩ nhiên là thật, lúc ấy rất vội, em vốn không kịp chuẩn bị nhẫn. Đặt riêng thì không kịp tiến độ, đành phải mua hàng có sẵn. May mà Kiều Kiều không ghét. Ba người họ nhìn về phía tay phải Vu Kiều. Trên đó có một cái nhẫn đeo ở ngón áp út, chắc là nhẫn kết hôn. Nhìn sang cái nhẫn ở tay trái của Ân Á Minh dễ dàng nhận ra chúng là một cặp. Cùng kiểu loại, ở giữa có viên kim cương cực kỳ tinh xảo. Màu hồng nhạt, liếc sơ qua đã biết giá trị liên thành. Đây là cái nhẫn tùy tiện mua trong miệng Ân Á Minh ư, riêng viên kim cương hồng phấn bự kia giá chắc cũng hơn 8 con số. Cô gái nào sẽ từ chối lời cầu hôn này chứ? Cách chương.